Chương 1288, đánh bại. Chương 1288, đánh bại. Ở đen kịt cự thú trong tiếng gầm giống tức giận, kia hắc ám khu vực diện tích chợt mà một cái tăng vọt, dĩ nhiên là chia vào kia thất thải số liệu cột ánh sáng oanh kích, hướng về Trương Tường bên này phản đánh tới. Thế nhưng, chính là vào lúc này, trong hiện thật Trương Tường cũng là chợt mở to hai mắt. Cái trán gân xanh hơi cổ động, kia máu màu đỏ cũng là bắt đầu ở Trương Tường tròng trắng mắt trong xuất hiện, cái này chứng minh rồi Trương Tường cũng đã đúng bắt đầu sử dụng xuất toàn lực. Kia tuân trào ra số liệu số lượng, thậm chí còn để kia siêu cấp máy tính chuyển hoán đều có chút không kịp, chỉ có thể từ Trương Tường một bộ phận sức tính toán tới chia sẻ chuyển hoán, lại chuyển đổi thành cơ số 2 ngôn ngữ hướng về kia hư nghị thế giới trong quán thâu đi phá cho ta đi, vô luận là trong hiện thật, vẫn là giả thuyết trong Trương Tường. Đều là quát lớn ra như vậy một tiếng. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, kia thông thiên thất thải quang trụ chính là chợt mà một cái tăng vọt. Kia hào quang bảy màu lóe ra toàn bộ thế giới, đem kia phản công mà đến hết thảy đèn kịt khu vực tất cả đều thành tẩy thành một mảnh nhỏ hư vô, chiếm cứ gần phân nửa thế giới thất thải quang trụ, trong nháy mắt đánh xuyên kia hắc ám khu vực, đem kia chừng hơn vạn mét đường kính đen kịt cự thú hoàn toàn lồng cháo ở trong đó. Không phải ta la không có khả năng sẽ hủy diệt, cho ta đỡ được a, tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng tiếng gầm gừ từ đen nhánh kia cự thú trong miệng gầm thét đi ra. Mà lúc này đây, Trương Tường mới xem như thấy rõ đối phương cửa đến cùng ở nơi nào. Đối phương rít gào sử dụng cửa dĩ nhiên là tối đen như mực vũ khí sở biến thành. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, theo đen nhánh kia vũ khí bị thanh tẩy sau đó, vô luận là kia tiếng kêu thảm thiết thê lương, vẫn là tiếng gầm gừ cũng là toàn bộ đều không thấy, chỉ còn lại có một vô biên năng lượng ba động, ở toàn bộ siêu kinh điển đi lại. Bởi vì, liền ở chỉ một lúc, kia thất thải quang trụ hoàn toàn xuyên thấu đen nhánh kia cự thú thân thể, kia thất thải số liệu hồng thủy đang không ngừng đánh thẳng vào nó bản thể, đưa nó kia kiên cố vô cùng thân thể cho từ từ phân giải thành vô số thật nhỏ tồn tại, lại bị xung kích thành một cái nhất thật nhỏ cơ số 2 ngôn ngữ, biến mất ở trong hư không. Mà phản ứng ở trong hiện thật, chính là kia liên tiếp đen kịt cự thú số liệu liên 4 đài siêu cấp máy tính, đều là tại làm sao trong nháy mắt hoàn toàn hỏng mất. Theo phanh một tiếng vang thật lớn, đại lượng điện hoa cùng hỉ ba nạ lóe ra ở giữa, đại lượng đường bộ đều là bắt đầu nấu cơm đứng lên. Mà kia đảm đương lấy mức độ lớn nhất tính toán năng lực máy tính, cũng là tại làm sao trong nháy mắt bị cháy hỏng, phần lớn máy tính đều là bị triệt để cháy hỏng. Cũng chính là toàn bộ dung hóa thành một đống không biết tên kim loại cùng phi kim loại vướng mắc. Bởi vì, trong nháy mắt đó bùng nổ điện lưu cùng nhiệt lượng, cũng là tại làm sao trong nháy mắt đem không nhiều đông lạnh dịch cho gạt ra đến, đem kia máy tính nhiệt độ đề cao đến rồi một loại khó có thể tưởng tượng trình độ. Cũng vì vậy, này có thể thừa nhận được tiếp cận cân nhắc bãi đủ cũng không biến hình kim loại, cũng sẽ không biến thành kia một bộ dáng. Mà càng ra khoa trương đúng. Cũng không biết đen nhánh kia cự thú là thông qua phương thức gì cùng hiện thực liên tiếp, dạ hổng tới chỉ chắc là hắc bình, hoặc là không có tin hảo sau đó lóe ra tuyết điểm màn hình, càng là chợt mà một cái nổ ra, hình thành vô số mảnh kiếng bể rơi xuống đất trên. Đồng thời, cũng để cho nghiên cứu sở bên trong phần lớn người đều là lại càng hoảng sợ, mặt lộ ra vô cùng khiếp sợ thần sắc tới. Còn như kêu kịch đàn ông người da trắng sở khống chế cỏm hủ tờ, cũng là chợt mà một cái nổ ra. Kia phá toái mảnh nhỏ thật sâu mà xa vào kia mở to con mắt, lan tràn tơ máu cùng hưng phấn đủ kịch đàn ông người da trắng trên mặt của, để cho phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương tới. Cũng vì vậy, cũng liền không người phát hiện kia ngân bạch sắc kim loại USB chợt mà một cái trạng thái dịch biến hóa, tạo thành một đống tương tự với đúng số liệu vậy tồn tại, thông qua dây điện tiến vào kia vô cùng vô tận hư nghị thế giới trong đi. Mà để cho chúng ta đem ánh mắt quay lại đến hư nghị thế giới trong đi. Theo kia hào quang bảy màu chợt mà bạo phát ra, kia chiếm hơn nửa cái không gian giả lập hắc ám khu vực cũng là tất cả đều bị khu trừ được sạch sẽ. Chờ đến kia ngất trời thất thải quang mang tiêu thất thời điểm, cả một cái bên trong không gian nào chỉ còn lại có một mảnh nhỏ hư vô cùng với, nằm ở trung tâm bộ phận kia một đống phá toái mảnh nhỏ. Đó là một đống bể da đen kịt mảnh nhỏ, mảnh vụn số lượng hàng ngàn hàng vạn, lớn có tiếp cận một cái nhà nhà lầu một kích cỡ tương đương. Nhỏ nhất cũng có tiếp cận nắm tay một kích cỡ tương đương. Thế nhưng, so với việc nó nguyên bản bản thể nhất nhất kia chừng hơn vạn mét đường kính thân thể mà nói, những thứ này đúng là chỉ có thể nói là mảnh nhỏ trong mảnh nhỏ mà thôi. Hơn nữa, ở đã trải qua như vậy cường độ cao trùng kích trong, này bể ra đen kịt mảnh nhỏ, còn có một lần nữa số liệu hóa thành cơ số 2 số liệu, sau đó từng bước dấu hiệu tiêu tán. Mà chính là ở kia không gian giả lập không trung, Trương Tường chậm rãi đem phía sau mình thất thải cánh từ kia bên trong không gian hư vô quất lấy ra, để thải hồng thiên sứ thân thể có thể lơ lửng ở giữa không trung. Đúng, vẹn vẹn chỉ là có thể duy trì trôi mà thôi. Đừng quên, Trương Tường một kích này cũng là dốc hết toàn lực của hắn. Nếu như là như vậy đều vẫn không thể tiêu diệt đối phương, Trương Tường thật sự có một loại trở lại hiện thực sau đó, đem liên tiếp cái này một cái internet không gian thiết bị dây điện cho nhổ, sau đó hủy diệt cái này một cái thiết bị trùng động. Nói vậy, trừ phi đối phương là có thể ở hiện thực trong thế giới số liệu hóa. Nếu không, sẽ chờ như vậy hoàn toàn bị tiêu diệt đi. Tuy là, hắn còn có sau cùng nhất chiêu mạnh nhất chiêu thức, còn không có thả ra ngoài là được rồi. Bất quá, may mắn, Trương Tường cuối cùng vẫn tiêu diệt đối phương. Cảm thụ được kia từ từ khôi phục được toàn thịnh trạng thái chính mình, Trương Tường khống chế được thải hồng thiên sứ giãn ra phía sau mình thất thải cánh, lấy tiếp cận gấp trăm lần tốc độ âm thanh tốc độ, hướng về kia không gian giả lập trung tâm bay đi. Chẳng qua là hao tốn một chút xíu thời gian mà thôi, Trương Tường cũng đã là đi tới đen nhánh kia cự thú bị mẫn diệt hiện trường. Hắn khống chế được thải hồng thiên sứ đưa ra mình tay trái đến, cầm một khối trường nhà lầu một kích cỡ tương đương đen kịt khối vụn. Số liệu phân tích thanh âm cứng ngắc, từ Trương Tường trên người giá nhất giá thải hồng thiên sứ vang lên. Sau đó, chính là từng cái thất thải số liệu dây xích từ thải hồng thiên sứ trên tay phải chui ra, đem đen nhánh kia khối vụn cho nâng lên, hóa thành một cái tương tự với đúng lồng sắt thứ đồ thông thường, đem bao phủ. Trong lúc, mỗi loại bất đồng tần số quang mang, đang không ngừng chiếu khắp. Mà số lượng cao số liệu, thì là ở đi qua kia thải hồng thiên sứ xử lý sau đó, chuyển tới Trương Tường đại não trong đại não. Thì ra, là thế này phải không? Trương Tường mặt trên lộ nở một nụ cười khổ tới. Bởi vì, hắn rốt cục đã biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.